Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294, Quang Minh Chính Đại chôn ám tuyến. Miêu thôn thôn hóa thân hồ tộc Thánh Tôn một phái nghiêm nghị khí phái. Thái độ ngang nhiên đi vào nào đó thành nhỏ một nhà trong tửu quán. Đây là đã sớm đã định tốt điểm liên lạc, náo bên trong lấy tĩnh. Ngược lại không để cho người chú ý, nhưng mà miêu thôn thôn bên này mới vừa vặn vào cửa. Tâm thần chấn động kịch liệt, đã muốn hỏa tốc lui về sau, nhưng nàng cũng hiểu được cực kỳ. Đã tới không kịp, cho dù trong quán rượu đành phải một tên đối lập người, nhưng đã đầy đủ triệt để cản trở, gông cùm xiềng xích, chấn áp chính mình không có bất cứ cơ hội nào. Thậm chí ngay cả tự bộc, chỉ cầu một cái tự vẫn cơ hội, đều hy vọng xa vời cực kỳ bé nhỏ. Trong quán rượu người chính là một cái nhìn phong thần như ngọc. Đầy mặt thản nhiên trung niên nhân, lúc này chính một phái hòa nhã giơ chén rượu, hướng mình xa xa thăm hỏi. Hồ hoang, miêu thôn thôn khiếp sợ trong lòng, kém chút làm cho đến nàng tại chỗ cứng ngắc. Đối phương đã phát hiện chính mình, trốn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thậm chí tự bộc, chính mình không có ngay đầu tiên động tác, liền đã mất đi cơ hội. Tại đối diện người trước mặt, sinh tử của mình đã không khỏi bàn tay mình cầm, nhưng mà miêu thôn thôn thủy chung là miêu tộc có vài cường giả. Cưỡng ép chấn định một chút tâm thần, cất bước đi vào, thanh âm lộ ra khó tả phức tạp. Nói, đúng là hồ hoàng bệ hạ ở trước mặt, thật sự là đã lâu không gặp. Hồ hoàng đầy người hòa nhã không chút nào đổi, cười nhạt một tiếng, quả nhiên là đã lâu không gặp. Miêu phi mời ngồi, lúc này bề ngoài vẫn như cũ là một tên ngang tàng đại hán miêu thôn thôn cười. Lớn một chút, lập tức chậm rãi tiến lên, ngồi xuống trong nháy mắt, thân thể nhoáng một cái. Đã khôi phục diện mục thật sự, thản nhiên nói, thiếp thân gặp qua bệ hạ, chúc bệ hạ vạn phúc kim an. Nàng tự biết tử quan lâm môn, tuyệt không hạnh lý, dứt khoát đem hết thảy lo lắng đều buông ra, ngược lại quay về thong dong, yên nhiên nói, bản cung còn nhớ năm đó, hồ hoàng bệ hạ cùng nhà ta bệ hạ vô số lần nâng cốc nói chuyện lâu, ngồi đối diện uống. Tận đạo bạn cũ tình nghĩa, sinh tử nhẹ ném, hôm nay cố nhân gặp lại, thật sự là phảng phất giống như cách một thế hệ. Hồ hoàng ung dung không vội trên khuôn mặt lướt, qua một tia thần sắc phức tạp, nói, miêu phi nói không sai, đích thật là dường như đã có mấy đời. Miêu thôn thôn lặng lẽ nói, hôm qua đủ loại, thí dụ như hôm qua chết, hồ hoàng vẫn như cũ. Ta miêu tộc cũng đã yêu sự tình toàn không phải, ăn bữa hôm lo bữa mai, ngô hoàng càng là thân hãm nhà tù, cũng không biết tàn mệnh còn tồn không. Ân, hồ hoàng mặc dù vẫn như cũ, nhưng thiếp thân làm sao nghe nói con của ngài, không có ở đây đâu. Miêu thôn thôn câu nói này nói, quả nhiên là ác độc đến cực điểm, thẳng bóc hồ hoàng vết sẹo. Trong lòng chân ý lại là hy vọng hồ hoàng có thể tức giận, trực tiếp ra tay giết chính mình tốt nhất. Nếu không nữa thì, chỉ cần hồ hoàng tâm tính có chút bất ổn, không còn vạn toàn trạng thái, chính mình liền có cưỡng ép tránh thoát, phát động tự bộc đồng quy chỗ trống. Hồ hoàng trên mặt không có gì bất ngờ xảy ra lướt qua một tia thống khổ biểu lộ, lại cấp tốc bình phục xuống tới. Phảng phất không chút nào coi là ngang ngược chú mục tại miêu thôn thôn. Nói, ta cố vẫn như cũ. Miêu phi chẳng lẽ không phải cũng là vẫn như cũ. Miệng lưỡi sự sắc bén, cũng là không giảm năm đó. Miêu thôn thôn thản nhiên nói, lúc trước yêu hoàng vì nhi tử cái chết, giận dữ tàn sát ta miêu tộc ức vạn sinh linh. Quả nhiên là hoàng giả giận dữ. Miêu tộc hạo kiếp. Bá khí vạn đoan đến cả thế gian ghé mắt, lại bất ngờ hồ hoàng bệ hạ lúc này, dường như hoàn toàn không có yêu hoàng đồng dạng bá khí. Hồ Hoàng lại lần nữa nhíu nhíu mày, lập tức thản nhiên nói, Yêu Ngôn Tận nói, miêu tộc hoạch tội, yêu giới cất bước đều là địch, mà tại bản hoàng xem ra, yêu tộc rất nhiều hoàng giả bên trong, không thiếu có lão bằng hữu của ngươi tồn tại a. Yêu giới trí giả lấy Phượng Hoàng cầm đầu, đây là yêu tộc công nhận, từ trước đến nay không người xen vào, nhưng mà ở dưới Phượng Hoàng, chính là Hồ Hoàng, lúc này cùng Miêu Thôn Thôn nói chuyện với nhau bất quá một lát. Tựa hồ cũng đã bị hắn cũng cảm giác được rất nhiều dị thường. Miêu Thôn Thôn trong lòng run lên, Hồ Thái Tử thân thụ chí tử thương tích, tại Hồ tộc cơ hồ không yêu không biết, nhưng Hồ tộc trên dưới còn biết Hồ Thái Tử nghiêng nguy thời khắc. Đến Phượng Hoàng lấy Phượng tộc bí thuật thu tụ tán cách thần hồn, càng hứa hẹn sẽ cùng yêu hoàng liên thủ cứu chữa, là cho nên chín thành chín biết Hồ Thái Tử sự tình người đều coi là Hồ Thái Tử mặc dù nguy ngập, nhưng có song hoàng liên thủ, luôn có thể chuyển nguy thành an. Chỉ có hoàng giả cấp một chi yêu mới biết được song hoàng cứu chữa Hồ Thái Tử thất bại, càng lệnh Hồ Thái Tử khôi phục triệt để vô vọng. Mà Miêu Thôn Thôn nói thẳng Hồ Thái Tử không có ở đây, hiển nhiên là từ một vị nào đó hoàng giả bên kia đạt được tình báo tương quan. Miêu Thôn Thôn không thèm để ý chút nào Hồ Hoàng khám phá chính mình tối bài, cười đến càng ôn nhu, chỉ là ánh mắt lại là châm chọc tới cực điểm, thản nhiên nói, Hồ Hoàng bệ hạ, xin khuyên ngài một câu, chớ lấy mình tâm độ yêu tâm. Trên thế giới này, hay là có coi trọng nghĩa khí, chịu vì hai huynh đệ sườn cắm đao huyết tính yêu tộc. Cũng không phải là mỗi một cái đều là loại kia luôn mồm huynh đệ. Thời khắc mấu chốt lại không lên tiếng phát hèn hạ tiểu yêu. Hồ Hoàng đạm mạc nói, thật sao, nếu là miêu tộc còn có cường trợ này chi viện, vì sao nhà ngươi bệ hạ hiện tại còn bị khốn tại yêu hồn mục bên trong? Miêu Thôn Thôn nhanh mồm nhanh miệng vẫn như cũ, đó bất quá là bởi vì trên đời này miệng bằng hữu quá nhiều, chân chính huynh đệ quá ít, nếu là nhiều hơn một nửa cái, Ngô Hoàng làm sao đến mức có thể tới hiện nay việc này thiên địa. Hồ Hoàng thở dài thật lâu không nói, tiếp qua nửa ngày sau mới nói, Hồ Hoàng quả nhiên nghĩa khí. Miêu Thôn Thôn nói, Hồ Hoàng cơ trí vẫn như cũ. Câu nói này nhìn như thừa nhận, nhưng trong lòng ý tứ lại là tùy ngươi làm sao đoán. Ngươi nói ai ta đều thừa nhận, ngươi có thể bắt ta phần này khẩu cung, hỏi tội bất luận một vị nào hoàng giả sao? Hồ Hoàng nở nụ cười khổ, một lát sau trầm giọng nói, Miêu Phi, bản hoàng hôm nay đến đây không phải là ôm lấy ác ý, mà là có một chuyện muốn nhờ. Miêu Thôn Thôn a nha một tiếng, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi không phải chuyên tới bắt ta? Hồ Hoàng thản nhiên nói, Miêu Phi trước kia mặc dù chiến tích hiển hách, nhưng còn chưa đủ tư cách làm cho đến bản hoàng chuyên đến đây. Miêu Thôn Thôn sắc mặt nhất thời biến đổi, tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa lại biết Hồ Hoàng lời nói từ đáy lòng. Chính mình mặc dù là thánh quân cường giả, trước kia càng có không tầm thường chiến tích, nhưng luận đến chân thực chiến lực, tại Hồ Hoàng bất quá một tay lật úp. Nếu nói Hồ Hoàng là chuyên vì chính mình mà đến, thật là quá để ý mình. Hồ Hoàng lại nói, bản hoàng chuyến này có triển vọng mà đến, tự có thành ý, giờ phút này, phương viên 50 dặm, chỉ có chính ta mà thôi. Miêu Thôn Thôn ổn định lại tâm thần, thần thức dò xét, thần sắc lại là biến đổi. Chính mình vừa rồi sợ hãi phẫn nộ lòng tràn đầy, thế mà không có phát hiện điểm này. Xin hỏi Hồ Hoàng đến cùng có chuyện gì? Chấm muốn tìm đến Vân Dương, có chuyện, cần hắn giúp ta một chuyện. Hồ Hoàng chân thành nói, hắn câu nói này tràn đầy trịnh trọng hương vị. Chính hắn biết Thôn Thiên Miêu Nương trời sinh tính đa nghi, mà lại tính tình cương liệt, Nói chết thì chết tuyệt, không phải nói giỡn. Mình nếu là không thể đem chính mình ý đồ đến nói đến rõ rõ ràng ràng rõ ràng, nàng là tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Thậm chí, lẫn nhau nói chuyện với nhau gian tế, tại chỗ tự bảo cho mình nhìn, đó cũng là không chút nào ly kỳ. Vân Dương, Miêu Thôn Thôn kinh ngạc nói ra, đó là ai? Hồ Hoàng thản nhiên nói, Miêu Phi, ta nếu là không có mấy phần tự tin, làm sao lại tới đây chờ ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, những năm này ngươi giấu rất là bí ẩn sao? Chí ít tại Phượng Hoàng cùng Bản Hoàng trong mắt, ngươi là không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Ngươi ngại gì hồi tưởng, cái này như vậy lâu tuế nguyệt dĩ hàng, ngươi chỗ gặp phải rất nhiều phiền phức, thật tất cả đều là bằng ngươi Miêu tộc, chỉ là hơn. Ngươi có thể giải quyết ứng đối a? Hay là ngươi cho rằng, qua nhiều năm như thế, các ngươi còn lại đồng tộc từ đầu đến cuối xuôi gió xuôi nước, coi như chợt có khốn cảnh, lật úp thời khắc cũng sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Đây hết thảy, tất cả đều là trùng hợp sao? Miêu Thôn Thôn ánh mắt sắc bén đứng lên, ngươi có ý tứ gì? Hồ Hoàng ngữ khí từ đầu đến cuối bình thản như nước. Bình dị nói, năm đó Miêu tộc biến cố bộc lộ, yêu hoàng yêu hậu lửa hận trùng thiên, giận không kềm được, chúng ta trấn an không xuống, cho đến cửu mệnh bị yêu hoàng tự tay bắt, vốn muốn tại chỗ xử tử, lại bị chúng ta vượt qua 10 vị huynh đệ, đau khổ cầu khẩn bảo vệ, ngược lại trấn áp tại yêu hồn ngục, vĩnh thế không được ra lại, từng ấy năm tới nay như vậy. Cửu mệnh tại yêu hồn ngục, cố nhiên không thấy ánh mặt trời, nhưng cũng không có nhận khổ sở gì. Thậm chí tu vi còn tại ngày càng tinh tiến, càng sâu trước kia, Hồ Hoàng thở dài, Bản Hoàng đem đoạn công án này nói toạc ra. Không phải là muốn tại trước mặt ngươi tranh công, nhưng là, chúng ta những năm này, cũng không phải cái gì cũng không làm. Chúng ta không thể hoàn toàn tả hữu yêu hoàng ý chí, càng không thể xuất thủ cứu cửu mệnh ra yêu hồn ngục. Nhưng là chúng ta muốn làm điểm khác cái gì? Tại cái này yêu tộc bên trong, hay là rất dễ dàng? Miêu Thôn Thôn ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Bệ hạ không việc gì. Hồ Hoàng gật gật đầu. Tự nhiên không việc gì. Ta biết hiện tại ăn nói suông, không đủ để thủ tín ngươi, nhưng ngươi có thể hồi tưởng năm đó, các ngươi Miêu tộc tại Cửu Tuyệt Huyên bị tập kích, không hiểu biến nguy thành an, tại Vạn Trượng Phong, tại Cực Băng Vực, tại Thanh Lăng Hải, bao quát chính ngươi, tại Kim Quang Long Vực trọng thương, cuối cùng lại đến toàn thân trở ra, há lại không nguyên nhân, nguyên lai là ngài viện thủ. Miêu Thôn Thôn ánh mắt thay đổi hoàn toàn, trước đó là cừu thị tăng thêm phẫn hận, nhưng bây giờ lại là thân thiết bên trong mang theo một tia cảm kích. Hồ Hoàng nói tới những chuyện này, đối với còn sót lại Miêu tộc tới nói, đều là du quan nhân vật trọng yếu sinh tử sự kiện lớn. Mà lại những sự tình này thật đúng là tất cả đều là tại một loại không hiểu thấu dưới tình huống biến nguy thành an. Loại sự tình này nếu chỉ lần một lần hai, một tông hai tông, còn có thể từ chối nói là ngẫu nhiên trùng hợp, nhưng này a nhiều lần, há lại sẽ tất cả đều là ngẫu nhiên trùng hợp, nếu không phải ngẫu nhiên trùng hợp, như vậy nhất định nhưng là có yêu hữu tâm mà vì đó. Cần biết, Hồ Hoàng lời nói những cái kia chuyện cũ, đương sự yêu dùng đều là hóa thân diện mạo, không phải là diện mục thật sự. Bộ dạng này Hồ Hoàng càng có thể như lòng bàn tay. Thực sự quá đủ để chứng minh hắn nói. Nói bên dưới không hư, nửa điểm không giả. Bởi vì, chỉ bằng hắn nói ra được những chuyện cũ này, liền đủ để đem một đám còn sót lại Miêu tộc một mẻ hốt gọn. Hơn nữa còn là có thể làm được rất rất nhiều lần. Ta không có dám độc chiếm phần này tham thiên chi công. Hồ Hoàng nói. Năm đó sự tình phát sinh, Phượng Hoàng tìm chúng ta thương lượng, để cho ta cùng Băng Hoàng đến âm thầm bảo hộ. Do Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng đến cùng các ngươi chính diện tiếp xúc. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Cửu Mệnh Miêu bộ tộc tại yêu tộc hoàn toàn biến mất. Bất quá ngươi nói không, hoàn toàn là huynh đệ, cũng là sự thật, năm đó tham gia chuyện này, cũng chỉ có chúng ta năm cái, mặt khác, đều không có dám để cho bọn hắn biết, dù sao yêu lắm lời hỗn tạp, tâm tư khó lường. Hồ Hoàng thở dài, Miêu Phi, ngươi còn nhớ đối với ngươi Cửu Mệnh Miêu bộ tộc trận kia cuối cùng phục kích. Cũng là Phượng Hoàng âm thầm ra tay, mới khiến cho các ngươi trong đó đại đa số có ẩn nấp chỗ trống. Chạy thoát, Miêu Thôn Thôn trong lúc nhất thời cảm xúc chập trùng, lại không biết nên nói chút gì mới tốt. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng vẫn luôn tại phàn nàn. Mèo Hoàng năm đó nhiều như vậy cái gọi là huynh đệ. Biến cố sau khi, thế mà không có một cái nào ra mặt nói câu công đạo. Nghĩ không ra chính là những huynh đệ kia. Một mực tại hộ vệ lấy Miêu tộc an toàn. Hết sức kéo dài Miêu tộc mệnh mạch tồn tục. Xem ra Miêu Phi chẳng phải oán hận bản Hoàng sao. Ta ngược lại thật ra hy vọng Miêu Phi không cần như vậy đối với bổn Hoàng sinh ra đội ơn chi tâm. Bởi vì, chúng ta mặc dù đem nhiều năm như vậy tình nghĩa huynh đệ ghi ở trong lòng. Tại sao cũng sẽ bảo vệ Cửu Mệnh một cái mạng, còn có hắn chi tộc đàn chi tồn kế. Nhưng nếu là muốn chúng ta những này giúp ngươi cứu ra Cửu Mệnh, hoặc là nói trực tiếp tạo yêu hoàng phản, lại là không thể nào. Hồ Hoàng mắt thấy Miêu Thôn Thôn địch ý diệt hết, lại là thẳng thắn. Trực chỉ quan khiếu yếu hại, một tiết này ta tự nhiên là minh bạch. Miêu Thôn Thôn thật sâu hô hấp, đắng chát cười một tiếng. Các vị hoàng giả có thể làm đến mức độ này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chúng ta sao dám lại yêu cầu xa vời mặt khác? Hồ Hoàng gật đầu nói, nếu là Miêu Phi coi là thật nhớ tới điểm ấy tình cảm. Bản Hoàng hy vọng Miêu Phi có thể giúp ta một chuyện. Chuyện này, coi như là bản Hoàng không để ý ra mặt, yêu cầu nhân tình đi. Hắn cười khổ một tiếng, tin tưởng Miêu Phi biết, con của ta tình huống bây giờ có thể ngu, đã gần đến thần hồn câu diệt, mắt thấy hết cách xoay chuyển, chỉ có Vân Dương mới có khởi tử hồi sinh chi pháp. Miêu Thôn Thôn nháy nháy mắt, ngạc nhiên nói, Hồ Hoàng trong miệng lời nói Vân Dương. Có phải là cái kia quấy vô biên phong vân hồ tộc hậu sinh? Kẻ này lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Ngắn ngủi thời gian ở giữa vài đã dao động yêu giới căn cơ. Không hổ là hồ tộc tuyển tài. Chỉ là Hồ Hoàng cái này hỏi một chút. Hỏi được kỳ hoặc, ta tộc ăn bữa hôm lo bữa mai. Nào dám trêu chọc dạng này họa thế tai ương. Hồ Hoàng sắc mặt trầm xuống. Điềm nhiên nói. Miêu Phi, bản Hoàng chuyến này ôm lấy lớn lao thành ý, thậm chí không tiếc lộ ra trước kia đủ loại, chính là muốn tận lớn nhất tâm lực cứu trở về ái nhi một mạng. Thực sự vô tâm nghe Miêu Phi quỷ biện, Miêu Thôn Thôn trong lòng giật mình, trầm ngâm một chút, nói, ta cần biết Hồ Hoàng bệ hạ dựa vào cái gì coi là, ta có thể liên hệ cái kia Vân Dương. Hồ Hoàng chậm rãi nói ra. Tin tưởng lấy mạng lưới tình báo của ngươi, phải làm biết bản Hoàng ngày trước từng phát động cực hạn nhất đại quy mô nhất tinh thần lực dò xét. Đó chính là vì Vân Dương mà động, thật không thể không bội phục Vân Dương. Hắn độc môn bí thuật thật sự đến, cho dù bản Hoàng đã là đem hết khả năng, toàn lực ứng phó, lại vẫn là khó được tìm kiếm đến tung tích của hắn. Nhưng là... Bản Hoàng tìm kiếm lại không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Bản Hoàng phát hiện, từ khi Hoàng Thành hội tụ số lớn thánh quân cao thủ, tung lưới tìm kiếm Vân Dương đằng sau, Vân Dương không những không nghĩ cách ẩn nấp, ngược lại hết lần này đến lần khác, 5 lần 7 lượt cố ý hiển lộ tung tích, gây ra hỗn loạn, mà nó gây ra hỗn loạn quỹ tích, ngoại trừ hết sức né tránh thánh quân cao thủ. còn ẩn ẩn quay chung quanh cái nào đó phương vị mà làm. Mà vị trí đó, may mắn thế nào tồn tại có chỉ còn lại không nhiều miêu tộc hơn. Người, người để bản hoàng làm sao không làm liên tưởng. Lấy hiện nay yêu tộc hỗn loạn trạng thái mà tính, các người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vân Dương là một cái nhân loại, tại yêu giới bên này, duy nhất có thể lợi dụng, có thể có nhất định trình độ tín nhiệm thế lực, cũng chỉ có các ngươi. Cho nên, các ngươi là duy nhất khả năng liên lạc đến Vân Dương yêu tộc. Bản hoàng đương nhiên muốn làm lần này nếm thử. Không biết bản hoàng thuyết pháp này, Miêu Phi tán thành hay không? Miêu Thôn Thôn cúi đầu, trầm ngâm nửa ngày, nói, liên quan tới việc này, ta cần cân nhắc. Hồ Hoàng biết, Miêu Thôn Thôn nói như vậy, liền đã cùng nhả ra không khác, nhưng can hệ trọng đại, lấy người hợp tác châm trước song phương lợi ích mà nói. Nàng nhất định phải sẽ cùng Vân Dương thương lượng một chút, mới có thể có sở định luận. Hồ Hoàng mắt thấy tình thế tái sinh cứu vãn, không khỏi buông lỏng thở ra một hơi, nói, đa tạ. Miêu Thôn Thôn nhãn châu xoay động nói, Miêu Thôn Thôn ở đây lớn mật hỏi một chút Hồ Hoàng bệ hạ. Nếu là việc này có thể thành, chúng ta cửu mệnh bộ tộc có thể được đến chỗ tốt gì? Hồ Hoàng trên mặt co quắp một chút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vân Dương nhận được Miêu Thôn Thôn tin tức, đã là sau một ngày. Liên quan tới Hồ Hoàng cứu trợ sự tình, hắn trầm ngâm trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, lúc này mới làm ra quyết định. Hồ Hoàng mời, hiểm lại càng hiểm, riêng lấy cẩn thận mà tính. Vân Dương nhưng thật ra là không muốn cùng chi lại có loại này mặt đối mặt giao tế. Song khi chuyện lúc trước thái lại lần nữa mất cân bằng, phe mình vốn đã suy thoái, Hồ Hoàng lại xác định Vân Dương cùng Miêu tộc có chỗ liên quan. Chỉ cần nhằm vào Miêu tộc, Vân Dương trong khoảng thời gian này đến nay tất cả chủ tính cùng vất vả đều trôi theo nước chảy. Nguy cơ sẽ chỉ càng sâu, mà Hồ Hoàng ái nhi Hồ Thái tử hiện tại tình huống có thể ngu nhưng cũng là sự thật. Vân Dương có tương đương nắm chắc Hồ Hoàng lần này mời là có tương đối lớn thành ý. Cuối cùng, còn có một chút nguyên nhân lại là bởi vì Hồ Thái tử gặp phải hôm nay chi thảm họa, có quá nhiều nhân tố căn nguyên tại Vân Dương. Lúc đó Hồ Hoàng tặng cho Vân Dương lệnh bài lúc, kèm theo chính là thiện ý. Bây giờ lại đến như vậy ác quả, coi như lẫn nhau phần thuộc đối lập, chủng tộc khác nhau, Vân Dương đáy lòng dù sao vẫn là có như vậy một hai phần không thoải mái. Nếu là có thể mượn cơ hội lần này, hóa giải đoạn này nhân duyên, tại Vân Dương bản tâm mà nói, cũng là một chuyện tốt. Không biết có phải hay không là nhất niệm tươi sáng. Nói chung Vân Dương làm ra quyết định này đằng sau, đột nhiên cảm giác tâm cảnh càng hình trong suốt, tự thân tu vi ẩn ẩn có tiến thêm một bước chi thế. Vẫn như cũ là cái này quán rượu nhỏ, Vân Dương hóa thân một đầu bất quá thánh vương cấp độ hổ yêu, mà đối diện Hồ Hoàng cũng tận liễm tự thân khí tức, mà lại còn chỉ phái phân thân đến đây, đem chân thân lưu tại Hồ Vương phủ che yêu tai mát. Chỉ là đối mặt một đạo phân thân, Vân Dương tự nghĩ vẫn có niềm tin có thể chạy thoát được giọt. Không thể không nói, tiểu tử ngươi lá gan thật rất lớn. Hồ Hoành nhìn xem đối diện Vân Dương, sắc mặt âm trầm như nước. Nếu không có Vân Dương gây sự, chính mình ái nhi tuyệt sẽ không bị này tai vạ bất ngờ, mà gây sự một loại trong đó văn kiện quan trọng. Hết lần này tới lần khác hay là chính mình đưa ra Hồ Hoàng lệnh bài. Cái này bên trong nguyên nhân nguồn gốc, thực sự khó được rõ ràng. Bây giờ Vân Dương sửng sốt tới, đối mặt chính mình cái này nên ăn nó thịt ngủ nó ra đại cừu nhân. Can đảm này, thật sự là nhìn mà than thở. Hồ Hoàng bệ hạ quá khen. Vân Dương cười khổ, Vân Dương thật là đối với không nổi Hồ Hoàng ngày đó thiện ý. Càng báo chi ác quả, ở đây dồn lấy chân thành áy náy. Hồ Hoạt thở dài một hơi, nói, ngươi có không thể không vì cái gì lý do. Ta nhưng không có chỉ trích ngươi cách làm lập trường. Mọi người chủng tộc vốn là khác biệt gì. Bình thường trên ý nghĩa thị phi cửu hận không thích hợp chúng ta trước mắt loại tình huống này. Ngày đó gặp mặt lần đầu, bản hoàng đã nhận định ngươi chính là nhân tộc bất thế gia kỳ tài. Đưa ngươi bản hoàng lệnh bài cố nhiên có 5 điểm thiện ý. Còn lại 5 điểm nhưng cũng không thiếu ý muốn giám sát. Thậm chí trở tay bắt chi ý. Chỉ là vừa mới rời đi liền triệt để gãy mất hồ hoàng lệnh bài hiệu dụng. Càng làm ta hơn vì thế mà choáng váng. Vân Dương nói, bệ hạ lòng dạ như biển. Vân Dương vạn hai phần bội phục, lấy lòng nói vô vị nhiều lời. Bản hoàng lần nữa tỏ rõ lập trường. Ta hiện tại chỉ muốn phải cứu về con của ta tính mệnh. Phóng nhãn thế này, có lẽ chỉ có ngươi mới có phần này năng lực. Vân Dương ngạc nhiên nói, bệ hạ không khỏi quá để mắt Vân Dương. Liền Vân Dương biết, Thái tử Điện Hạ thương thế vốn là nặng nề. Kinh lịch Long Phượng Song Hoàng liên thủ thi cứu thất bại đằng sau. Tình huống càng chuyển tiếp đột ngột. Hồ Hoài bệ hạ dùng cái gì người làm? Vân Dương có như vậy thâu thiên hoán nhật. Khởi tử hồi sinh chi năng. Hồ Hoàng ngang Vân Dương một chút. Chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo. Người Vân Dương thân phụ nhiều loại thần dị bí thuật. Mỗi lần có thể làm việc người khác không thể. Vô luận là cường lực thu lấy phệ hồn thụ mệnh nguyên. Bí chế các tộc chân quý linh tài linh can. Còn có hóa thân vô số thần thông. Khắp nơi nói rõ ngươi lai lịch phi phàm. Thủ đoạn càng là không phải phàm. Hiện tại bản hoàng thái tử mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngươi đã là sau cùng cây cỏ cứu mạng. Là cho nên bản hoàng không tìm tới ngươi. Nhưng lại tìm tới ai? Về phần nói ngươi có nguyện ý hay không thân xuất viện thủ. Cuối cùng lẫn nhau là ân là thù. Mặc cho quân ý. Hồ Hoàng ngôn từ khẩn thiết. Hiển thị rõ chân tình thực lòng. Nhưng mà nói đến cuối cùng. Cũng cho ra song phương lợi hại quan hệ chi quan khiếu. Nếu là Hồ Thái tử cuối cùng được cứu. Cái kia Hồ Hoàng liền xem Vân Dương là ân nhân. Trái lại. Thì là hại chết con trai mình chủ hung. Hừ hừ hừ, Vân Dương cỡ nào nhạy bén. Trong nháy mắt sáng tỏ thế cục. Thẳng mở miệng nói, xin hỏi Thái tử Điện Hạ hiện tại như thế nào? Triệu chứng cụ thể là cái gì tình hình đâu? Tiếp cận thần hồn câu diệt. Hồ Hoàng nói, Phượng Hoàng trước đó lấy Phượng tộc bí thuật siêu hồn tụ phách chi pháp. Mạnh tụ con ta tán cách hồn nguyên. Nhưng mà trước đó thi cứu thất bại, hiệu năng cũng chỉ thừa nửa tháng. Ta muốn cuối cùng cố gắng một lần. Nói đi, lại tự giải thả một lần Hồ Thái tử cửu vĩ ngọc tình huống. Vân Dương mặt lộ trầm ngâm suy tư chi tướng. Kỳ thực lại là hỏi thăm lục lục. Loại này hẳn phải chết tổn thương. Còn có thể có chuyển cơ sao? Nếu như không có tranh thủ thời gian nói thẳng, ta làm đi chuẩn bị. Ấy ra ra, lục lục làm ra một bộ ngạo kiều dáng vẻ. Ý kia là, tránh cái gì tránh, điểm ấy chút lòng thành đến mức đó sao? Nhìn ngươi điểm này chưa thấy qua việc đời tiền đồ, quá cho bồn đại nhân mất thể diện. Vân Dương mặc dù bị đậu đen rau muống một phen, lại là yên lòng, lục lục nói là chút lòng thành. Đó chính là chút lòng thành, không đáng cái gì. Hồ Thái tử tình huống này thật sự là có chút quá nghiêm trọng. Không biết Hồ Hoàng đại nhân muốn để cho ta làm sao xuất lực hỗ trợ. Còn xin bệ hạ nói rõ, nếu là có thể xử lý, Vân Dương tuyệt không chối từ chính là. Vân Dương thử hỏi, Vân Dương cũng không dám tại cái này mấu chốt trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc. Nói thẳng con trai ngươi tính mệnh bao tải trên người ta. Một kiện việc nhỏ. Nhất định phải xác nhận Hồ Hoàng sở cầu vì sao. Đồng thời có thể cỡ nào giao dịch thẻ đánh bạc. Sau đó mới có thể nói đến bước kế tiếp. Ta nhớ được. Trong tay ngươi có triển vọng số không ít tử cực thiên tinh đi. Ngươi cho 100 mai. Ta ta dùng đến bố trí xoay chuyển trời đất chi trận. Hồ Hoàng trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi. Ta biết hướng ngươi yêu cầu nhiều như vậy, Tử Cực Thiên Tinh có chút ép buộc. Nhưng đây đã là cần thiết số lượng. Lúc này thiên chi trận, bằng vào ta cùng tộc ta tất cả thánh quân cùng nhau hợp lực là nguyên điểm. Thiêu đốt ta một nửa sinh mệnh lực, một nửa linh hồn lực, một nửa tu vi, để hoàn thành nghịch thiên hoàn hồn quy nguyên quá trình. Chỉ có dạng này mới có thể để cho ta Hoàng Nhi có một thành hy vọng. Một lần nữa sống lại, có hy vọng tại sinh thời khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Vân Dương lấy làm kinh hãi. A, Vân Dương cái này giật mình tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Nếu là y theo Hồ Hoàng cách làm, pháp này coi như thành công. Hồ Hoàng tại hy sinh một nửa tu vi đằng sau, cảnh giới tối thiểu cũng muốn rơi xuống đến thánh quân phía dưới. Hồ tộc sau đó chẳng lẽ không phải muốn đã mất đi chèo chống đại cục kình thiên chủ? Hồ Hoàng phải chăng có thể sinh thời nhìn thấy Hồ Thái Tử lần nữa tới qua? Còn tại chưa định chi thiên, nhưng sinh thời không cách nào lặp lại nguyên bản tu vi lại là nhất định. Còn có chính là, Hồ Hoàng hiện tại thuyết pháp này, có vẻ như cùng ngươi mời ta, còn có ngươi trước đó lấy lòng ta những lời kia không đáp bên cạnh được chứ? Ngươi không phải dự định xin nhờ ta nghĩ cách cứu ngươi nhi tử sao? Ta quần chuẩn bị thoát, ngươi liền nói với ta những này, cũng chỉ dự định muốn dễ dây lưng quần. Yếu điểm Tử Cực Thiên Tinh liền xong việc sao? Đối mặt Vân Dương kinh ngạc ngoài ý muốn, Hồ Hoàng mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bản Hoàng chỗ cầu chính là như vậy, sau đó ngươi không cần lại cố kỵ ta chi uy hiếp. Coi như bản Hoàng đọ sức đến này một thành cơ hội. Đem Hoàng Nhi cứu trở về, bản thân thực lực cũng muốn duệ diệt sáu thành trở lên. Lấy ngươi tiến cảnh mà nói, chỉ sợ không ra mấy năm, ta thế này kiếp này mãi mãi cũng không phải là đối thủ của ngươi. Vân Dương động dung nói, Hồ Hoàng bệ hạ cái này khẩn thiết ái tử chi tâm. Vân Dương trong lòng, quả thực là vì cảm giác nghi ngờ. Hồ Hoàng ngoại trừ cười khổ, lộ ra vẻ gì khác, làm không được. Ta làm như vậy, vẫn còn không biết có thể hay không vãn hồi ta Hoàng hậu đâu. Hoàng hậu bây giờ thấy ta, như là nhìn thấy sinh tử cừu nhân đồng dạng. Việc đã đến nước này, cái này đã bản Hoàng sau cùng biện pháp. Hồ Hoàng hiện tại là triệt triệt để thẳng thắn. Có thể nói không thể nói, tất cả đều nói, ngay cả Hồ hậu phản ứng nói một lần, lại chuốc khổ cười. Nếu là ngươi trên thân không có nhiều như vậy Tử Cực Thiên Tinh, ta cũng không ép buộc. Đưa ngươi đưa trở về Huyết Hồn Sơn miệng bên kia, tin tưởng Hà Bất Ngữ bọn hắn trong tay làm sao cũng nên có chút. Nếu là ngươi trên thân liền có đầy đủ số lượng Tử Cực Thiên Tinh, ta có thể dẫn bạo phân thân làm đại giá, phá toái hư không, trực tiếp đưa ngươi bình yên đưa về Huyết Hồn khẩu. Như thế nào? Đây là Hồ Hoàng điều kiện, đối với Vân Dương có lợi trình độ, sức hấp dẫn độ, tất cả đều có thể xưng tới cực điểm. Hắn biết, Vân Dương hiện tại muốn nhất chính là trở về, càng sớm trở về càng tốt, càng an toàn, mà đối với Hồ Hoàng tới nói, thậm chí Hồ Hoàng Phượng Hoàng các loại hoàng giả, hiện tại đáy lòng chưa hẳn không chờ đợi lấy cái tai họa này tranh thủ thời gian vĩnh cửu biến mất. Cũng đừng ở yêu tộc bên này dày vò. Mặc dù có thể bắt lấy tốt nhất, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, miễn trừ hậu hoạn, nhưng nếu là từ đầu đến cuối bắt không được, yêu tộc phân loạn, chẳng phải là một ngày cũng sẽ không lắng lại. Để cái này yêu dày vò lại xảo trá tàn nhẫn ra hỏa xéo đi nhanh lên. Chưa hẳn không phải một ý kiến hay. Phượng Hoàng đối với Vân Dương kiêng kỵ, mặc dù chân thật bất hư, nhưng không phải quan gần đây. Tối thiểu nhất, năm 3.000 năm bên trong, cũng không tạo được trực tiếp uy hiếp. Về phần tương lai, ai nói chuẩn đâu. Vân Dương mặc dù là bất thế gia kỳ tài, nên diệt trừ là bên trên, nhưng chúng ta yêu tộc đối phó bực này biến thái cấp thiên tài nhưng lại không có gì tốt biện pháp. Mong muốn đem ngưng lại tại yêu tộc, vậy không bằng đem trả về. Nghe nói nhân tộc bên kia am hiểu nhất nội đấu. Nói không chừng nào đó kỳ tài liền bị nhân loại bên kia một ít đố kỵ người tài thuận tay cho xử lý. Nữa nha, cái này ai nói chuẩn? Vân Dương trầm ngâm nửa ngày, nói, ta biết Hồ Hoàng ý của bệ hạ, nhưng bộ dạng này, Hồ Hoàng bệ hạ ngài cuộc sống sau này, chỉ sợ liền muốn hung ác khó qua, còn có hồ tộc tương lai, càng thêm khó có mong đợi. Hồ Hoàng bực mình thở dài, điểm này, hắn làm sao không biết, nhưng là hiện tại lửa cháy đến nơi, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nói đến, Hồ Thái Tử hiện nay gặp gỡ, có rất lớn trình độ là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nếu là không thể tận điểm tâm lực, cái này trong lòng thật đúng là băn khoăn, ta có khác cái biện pháp. Có thể khiến đến thái tử chuyển nguy thành an, mà lại tại thần trí lặp lại thanh minh đằng sau, hồi phục đến thụ thương trước đó vạn toàn trạng thái thậm chí tiến thêm một bước. Còn có hồ hậu vấn đề, kỳ thật cũng không phải vấn đề lớn, hồ hoàng bệ hạ loại kia bỏ ra to như vậy đại giới. Hoàn toàn không có đền bù chữa trị đại giới thực sự quá mức nặng nề. Thật không có tất yếu kia. Vân Dương chậm rãi từ từ nói, nhưng mà trong lời nói hàm nghĩa lại là xảy ra bất ngờ. Long trời lở đất, Hồ Hoài ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Ngươi nói cái gì? Ngươi có bực này biện pháp thủ đoạn? Hồ Hoàng giữa lời nói mặc dù tràn đầy nghi vấn, nhưng đáy lòng ngược lại không có chất vấn Vân Dương ý tứ. Hồ Hoàng trước đó yêu cầu tại Vân Dương mà nói, có thể nói càng đơn giản hơn dịch hành, lấy Vân Dương đầu não, nếu không có coi là thật có nắm chắc, tuyệt sẽ không như vậy vẽ rắn thêm chân, hoàn toàn trái ngược, nhưng, Long Phượng song Hoàng đều không thể làm được sự tình, Vân Dương vậy mà có thể làm được. Vân Dương nói, giải quyết hồ hậu biện pháp đơn giản nhất dễ xử lý. Bệ hạ nguyên bản định làm sao bây giờ? Như cũ làm sao chuẩn bị, đem thanh thế làm cho càng lớn càng tốt. Hồ hậu điện hạ tự nhiên sẽ thấy bệ hạ ngài vì nhi tử bỏ ra to như vậy đại giới. Cho đến cứu trở về hài tử, sau này đối với ngài đương nhiên sẽ gấp bội ân ái. Mà bệ hạ trên thực tế cái gì đều không cần bỏ ra. Duy nhất cần chỉ có giả bộ bộ dáng. Hồ hoa trừng trong mắt, nhìn xem Vân Dương. Xin hỏi con ta muốn thế nào khôi phục? Con ta khôi phục mới là hôm nay mời căn bản. Ta cũng là vận dụng tử cực thiên tinh bày trận, lại không phải bố trí xoay chuyển trời đất chi trận, mà là tử cực thiên tinh chi linh quẩn tạo dựng một chỗ cùng loại phúc địa động thiên cát địa. Lại lấy đại đạo chi khí quán đỉnh hồ thái tử, dựa vào sinh mệnh chi khí, duy trì ở sinh cơ. Cuối cùng dùng luân hồi chi khí, tái tạo hồn nguyên, chính là đại công cáo thành. Vân Dương chậm rãi nói đến, như thế cách làm, không tồn tại bất luận cái gì thất bại tỷ lệ. Cho đến thái tử tỉnh lại thời khắc, chính là khôi phục bình thường thời điểm. Hơn nữa còn có 3 thành tỷ lệ, để hồ thái tử trải qua biến cố này, trở thành yêu tộc từ xưa đến nay chưa hề có cái thế thiên tài. Tương lai cho dù là vấn đỉnh yêu hoàng vị trí, nhất thống yêu giới, cũng không phải là không thể được. Hồ Hoàng nghe vậy sắc mặt thay đổi, một đôi duệ mắt sắc bén vạn phần nhìn xem Vân Dương. Trong nháy mắt liền hiểu Vân Dương ý tứ, đây là muốn chôn xuống một cái yêu tộc vĩnh viễn không cách nào an bình ám tuyến. Nhưng mặc dù biết Vân Dương ý tưởng chân thật, nhưng cũng căn bản là không có cách cự tuyệt, bởi vì đây đối với hồ tộc, có 100 lợi mà không có 1 hại. Huống chi hiện tại, hồ hoàng thái độ đối với yêu hoàng, đã có long trời lở đất đồng dạng chuyển biến, chỉ là muốn tưởng tượng, liền thản nhiên nói, tự nhiên như thế là tốt nhất. Bất quá, cái này đại đạo chi khí, sinh mệnh chi khí, luân hồi chi khí, ngươi cầm ra được, bỏ được lấy ra. Vân Dương thận trọng cười cười, nói, Hồ Hoàng bệ hạ tại sao quên chính mình đối ta các loại suy đoán rồi hả? Không sợ nói cho Hồ Hoàng bệ hạ, gia sư chính là đương kim huyền hoàng giới một vị duy nhất tu vi đạt đến thánh nhân phía trên. Tinh không cường giả đẳng cấp người có tài. Ta có thể tại hơn 20 tuổi liền đạt tới cảnh giới bây giờ. Há lại không nguyên nhân. Đây là thực truy, mà lại là toàn bộ trên trời dưới đất, đều không có bất luận kẻ nào hoặc là yêu năng đủ phủ nhận hiện thực. Vân Dương tu vi, niên kỷ, vẫn luôn là chúng sinh khó mà tác giải, khó mà vẽ ngang bằng hiện thực. Cho dù là đương nhiệm yêu hoàng, công nhận yêu tộc đệ nhất thiên tài, nhưng đạt đến thánh tôn đẳng cấp thời điểm, cũng hao tốn mấy ngàn năm thời gian. Còn có Hồ Thái tử Cửu Vĩ Ngọc, Hồ Hoàng tự mình nhìn xem nhi tử một đường trưởng thành. Ca ngợi là Hồ tộc từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài. Nhưng chuyên cần ngàn năm, tu vi nhưng cũng chỉ thường thôi. Hồ Hoàng đứng lên, bước đi thong thả hai bước, nói, ngươi chủ động nói ra cái này, chắc hẳn có mục đích riêng, tuyệt không chỉ bình yên trở về huyết hồn sơn đơn giản như vậy a. Vân Dương cười híp mắt, ta tự nhiên là có điều kiện, dấu bé hôm nay vài trang, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.